Đỉnh cao phú quý, chương 1357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường hợp có bất kỳ chuyển động tức thời nào thì đây chỉ là trò bịt mắt. Vừa rồi Trình Nguyên có quan hệ với Khổ Nho, chỉ là muốn câu kéo thời gian. Đến lúc đó thì nhắm mắt xuôi tay. Khi huyết thống của mình lại đột biến và trở lại tình trạng đau mắt đỏ, Trình Nguyên cảm thấy sức mạnh của mình đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Và lần này chỉ có đôi mắt chuyển sang màu đỏ, nhưng mái tóc không thay đổi. Khi nhắm mắt lại, anh ta sẽ có thêm một chi giác, như có được góc nhìn của thần, có thể nhìn thấu trận pháp do bác hứa sắp đặt. Nói cách khác, khi nhắm mắt, anh ta có thể nhìn thấy người và vật, nhưng anh ta không thể nhìn thấy những người bịt mắt đó. Vì vậy anh ta sẽ không bị lừa dối bởi đôi mắt của mình. Rõ ràng là không thể để căn phòng bí mật được thiết kế đẹp mắt này chỉ có thể sống với một người phụ nữ khỏa thân. Lý Quân Hào chắc hẳn đã ở đây trước đây. Nhưng sau khi Trình Uyên đến đây, anh ấy đã chuyển vị trí của mình. Nhưng nhà để xe dưới lòng đất này chỉ có một lối ra. Vậy anh ta đã chuyển nó từ đâu? Trình Uyên nhắm mắt lại thì thấy phía sau không xa có một cánh cửa. Nhưng mở mắt ra thì không thấy cánh cửa đó nữa. Không chỉ anh ta, tất cả mọi người đều không nhìn thấy được. Vì vậy, có một trận pháp do bác hứa thiết lập, rất giống với trận pháp bên ngoài hầm thứ ba, kéo ga giường quấn quanh người phụ nữ ra. Cô ấy đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tất cả những người đàn ông trong phòng, bao gồm cả Khổ Nho. Vào lúc này, anh ta vỗ về người phụ nữ, vào Khổ Nho, và anh ta lùi lại khỏi cánh cửa mà không ai có thể nhìn thấy. Vì vậy, có cảm giác như anh ấy đã biến mất khỏi không khí loãng. Ngõ cửa là một lối đi dài, không rộng cũng không cao, vừa đủ cho một người đi qua thẳng đứng. Không chút do dự, Trình Uyên đuổi thẳng đến lối đi. Bên trong lối đi này tối đen trong mắt Trình Uyên, không có nghĩa là Trình Uyên đã trở lại bình thường, mà là bởi vì không phải không có màu đen trong mắt cậu. Chỉ là đêm của cậu đã thành ngày và ngày. Những nơi cũng đen tối tự nhiên trong mắt anh cũng tối. Anh đoán đúng, Lý Quân Hào đã trốn khỏi đây. Bởi vì đoạn đường đi không dài, hắn đi nhanh một cây số liền nhìn thấy lối ra. Lối ra nằm trong một phòng tiện ích ở công viên Hạnh Phúc. Sau khi lao ra khỏi phòng điện nước, anh nhìn thấy bên đường xa xa, một chiếc xe vừa nổ máy đã phóng đi. Nhìn thấy chiếc xe, ánh mắt Trình Uyên chợt ngưng tụ. Bởi vì anh ta nhìn thấy người cuối cùng trong xe, một vệ sĩ khác của Lý Quân Hào, và họ đã nhìn thấy anh ta trong nhà hàng cự thạch. Không chần chừ, Trình Uyên chạy sang bên đường. Đối với anh ta, hàng rào của công viên là vô dụng, và anh ta lướt qua nó ngay khi vừa cất cánh. Chỉ khi anh đuổi theo nó, chiếc xe đã biến mất. Lúc này trên đường không có xe, xe riêng của anh ta cũng bị đuổi đi. Trình Uyên không chút do dự, đi theo hướng xe đã rời đi, vừa chạy vừa vội vàng gọi Lý Hai Bin. Mau, kiểm tra giám sát, một chiếc xe ben lớn màu bạc biển số Chiang A666B. Hướng từ đường Hạnh Phúc kiểm tra đại lộ Nam Thuận Giang. Tốt, Lý Hải Tân trả lời. Lúc này Trình Uyên chợt nhìn thấy bên kia đường có một quán cà phê Internet. Bên ngoài quán cà phê có rất nhiều xe ô tô chạy bằng ắc quy. Trong đó có một chiếc xe máy 400 chiếc. Cách trương,